Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382: Tháp cao ấn ký. Chiến tranh quả nhiên là kinh khủng nhất sự tình. Kana nhìn xem trước người binh sĩ thi hài, thấp giọng tự nói một tiếng. Hắn thực lực là trong ba người yếu nhất, chỉ có sơ cấp đại kỵ sĩ thực lực. Trên mặt đất chết mất những binh lính kia, còn sống thời điểm khả năng so với hắn thực lực còn mạnh hơn. Cho nên cảnh tượng trước mắt cho hắn lực trùng kích lớn hơn. Tìm tòi một phen đi. Bea đi tại nhất phía trước, cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh. Zilich chi địa bên trong tồn tại nguy hiểm tỷ lệ vẫn là rất lớn. Người lính kia phục sức không giống. Bea đi tại nhất phía trước, đột nhiên nhìn thấy xốc xếch thi hài bên trong. Có một bộ thi hài áo giáp cùng cái khác cũng không giống nhau. Kia áo giáp nhìn càng tinh xảo hơn một chút. Bea mấy bước liền đi tới kia thi hài trước mặt. Từ phía sau móc trong ba lô ra một đôi không biết làm bằng vật liệu gì bao tay, trực tiếp bọc tại trên tay. Sau đó, Bea tại bắt đầu ở kia thi hài mặt ngoài tìm tòi. Có đồ vật, Bea tại kia thi hài bên hông sờ đến một cái cứng rắn đồ vật. Nàng đem kia đồ vật móc ra, là một cái gốm sứ bình nhỏ. Bình nhỏ kia mặt ngoài phác họa lấy một chút hoa văn, bên trong hẳn là ma dược. Kana cùng Willy cũng đưa tới. Bea đầu tiên là đem bình nhỏ kia lung lay, sau đó đem nắp bình vặn ra, đem bên trong đồ vật đổ ra. Là ma dược, bất quá dược hiệu đã trôi qua. Bea trong khẩu khí mang theo một tia tiếc hận, bịt kín tính quá kém, thời gian quá lâu sau liền đã mất đi dược hiệu. Đáng tiếc, Kana cũng lắc đầu. Bất quá ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Kana cũng không có quá mức thất lạc. Tại di tích bên trong còn sót lại ma dược, rất ít còn có thể tiếp tục sử dụng. Tìm đến bọn chúng ý nghĩa ở chỗ đối nó chất liệu nghiên cứu cùng phá giải. Ngàn năm trước trận kia náo động chiến tranh, khiến cho rất nhiều ma dược phối phương đều thất truyền. Nhận lấy đi, trở về nghiên cứu một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Bea nói, đem bình nhỏ kia thu tới gần phía sau mình ba lô. Toàn bộ quá trình bên trong, Willy tựa như là một người đứng xem đồng dạng. Hắn không có tiến vào di tích kinh nghiệm, cũng đối với những này ma dược loại hình đồ vật không có hứng thú. Đồng dạng là dưới mặt đất phong bế không gian, một góc nào đó chỗ, trước đó kia hất lên hắc bào khô gầy bóng người hiện thân lần nữa. Cái này di tích thật sự là vượt qua dự liệu của ta. Khô gầy bóng người kia thật sâu lõm trong hốc mắt, hiện lên dục vọng hỏa diễm. Đây không phải một cái thuần túy cổ đại chiến trường, mà là một cái di lưu chi địa. Những này trong giao chiến tử vong binh sĩ, chẳng qua là khác biệt trận doanh tại thăm dò lúc bài xuất nhân thủ. Cho nên nói, tại nơi này, giá trị thực sự không phải người chết vũ khí hoặc là ma dược, mà là bản thân di lưu chi địa chân bảo. Khô gầy bóng người đột nhiên bắt đầu phát ra trầm thấp tiếu dung, khàn khàn mà làm người ta sợ hãi. Ngoại giới kia ba động không gian phong tỏa, căn bản không phải lưu lại đại lượng không gian pháp tắc mảnh vỡ, mà là cái nào đó bản nguyên vũ khí phát ra tràn ra ngoài năng lượng. Nếu như ta đoán không lầm, cái này bản nguyên vũ khí hẳn là tại bọn này người chết binh sĩ đang tìm đồ vật đi. Bản nguyên vũ khí, khô gầy bóng người thì thầm một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nếu là ta có thể được đến bản nguyên vũ khí, như vậy cái tổ chức kia nhất định có thể đem ta thu nạp vào đi. Mà ta từ Lip Pháp Sư Kaurer sẽ về sau biến động lớn bên trong lưu lại thuộc về mình uy danh. Vừa nói, tự xưng là Kaurer khô gầy bóng người, từ áo bào đen bên trong lấy ra một khối màu đen trong suốt hình tròn tinh thạch. Tại kia trong suốt tinh thạch nhất trung tâm, tuyên khắc lấy một tòa tháp cao ấn ký. không chỉ là Willy cùng Kawara tìm xuống đất không gian cửa vào. Đến từ Lianta đại hành tỉnh Venice một đoàn người cũng tìm đến, vừa rồi mặt đất rung chuyển rơi xuống thời điểm, Venice chỗ doanh địa cũng theo đó rớt xuống. Trong doanh địa tử vong không ít siêu phàm binh sĩ. Cái này khiến hắn rất là bực bội, mà lại hắn còn không biết nên như thế nào rời đi cái này bị không gian phong tỏa ngăn cản địa phương. Kia ba động không gian, để thân là tinh thần kỵ sĩ hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Venice đại nhân, nơi này có một cái thông hướng dưới mặt đất cửa vào. Ngay tại Venice suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, phía trước dò đường vệ binh đội trưởng đột nhiên trở về. Đối Venice báo cáo, thông hướng dưới mặt đất cửa vào. Đó là cái gì? Venice biểu lộ nhìn tương đương không hiền lành. Dưới mặt đất cửa vào bên trong, có rất nhiều binh sĩ hài cốt. Tựa hồ nơi đó mới là di tích chỗ. Vệ binh đội trưởng vội vàng nói. Venice nghe vậy, lộ ra một vòng không hiểu thần sắc. Hắn nhanh chóng chạy lên phía trước, chỉ thấy tùy thân vệ binh súng lại ở trước mặt. Một cái đen nhánh dưới đáy cửa hang hiện ra tại nơi đó. Hắn đưa đầu hướng về bên trong nhìn lại, chính như trước đó vệ binh kia đội trưởng nói như vậy. Bên trong là ngổn ngang lộn xộn binh sĩ hài cốt, khoác trên người đại biểu cho khác biệt trận doanh áo giáp. Tại dưới đáy trong không gian kín phát sinh chiến tranh, Venice trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, hắn khóa gấp lông mày, không có lập tức hạ đạt tiến vào dưới mặt đất mệnh lệnh. Venice đi qua đi lại, tựa hồ tại suy tư vừa rồi biến cố đột nhiên còn có cái này dưới đất không gian liên hệ. Bên cạnh vệ binh đội trưởng cùng tùy thân vệ binh, tất cả mọi người tại im lặng, không người nào dám đánh gãy Venice mạch suy nghĩ. Chờ một chút, Venice đột nhiên ý thức đến cái gì? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia ba động không gian. Chẳng lẽ là, Venice nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bản nguyên vũ khí ba động, sở hữu người, xếp hàng xuống dưới. Venice không có dấu hiệu nào đột nhiên hô lớn, nhanh lên, tiến vào bên trong sau phân tán tìm kiếm, bảo trì liên lạc, nếu là phát hiện đến trạng huống dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Ghi nhớ, chỉ đi tìm kiếm dị thường hiện tượng, trước không cần vội vã lục soát còn sót lại ma dược hoặc là vũ khí. Hiểu chưa? Minh bạch. Mặc dù không biết Venice vì sao lại đột nhiên hạ đạt loại này mệnh lệnh, nhưng là đám vệ binh vẫn là cung kính nghe theo Venice mệnh lệnh. Còn có, Venice bổ sung nói, trong giọng nói để lộ ra một vòng sát cơ. Nếu là có lính đánh thuê đổi cùng cái khác tìm kiếm người đối với chúng ta tiến hành quấy nhiễu, cùng ngăn cản, liền trực tiếp xuất thủ giết chết. Venice đại nhân, vệ binh kia đội trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi. Nếu là gặp đến tu vi hành tỉnh lãnh chúa binh sĩ cùng vương quốc binh sĩ quấy nhiễu hành động đâu? Vậy phải làm thế nào? Venice quyền hành một lát, thấp giọng. Nếu là nhân số của đối phương rất nhiều, báo cáo cho ta, ta tự mình xử lý. Nếu chỉ là gặp đến hành động tiểu đội, vậy liền trực tiếp xóa bỏ. Phải, vệ binh đội trưởng trong lòng run lên. Ngay sau đó, vệ binh bên trong có ít người bắt đầu dẫn đốt hỏa tinh thạch. Vệ binh bên trong rất nhiều người chỉ là kỵ sĩ cấp tồn tại. Tại loại này trong bóng tối, nhiều hơn thiểu thiểu vẫn là ảnh hưởng thị lực. Nhìn xem có thứ tự tiến vào dưới mặt đất đám vệ binh, Venice trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm chờ mong. Như quả thật chính là bản nguyên vũ khí Rihai điện hạ đạt được về sau, tất nhiên 100% có thể đăng lâm vương vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?